Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính mình có hay không nghe lầm? Lâm Úy Lệ còn véo véo mặt mình, xác định chính mình có tỉnh hay không. Chưa kết hôn mà, mang thai. Là chuyện thực nghiêm trọng. Dĩnh Lam có nhầm hay không? Cô Mơ Quang buồn bã. Tớ vừa mới từ khoa phụ sản trở về, không có sai. Dự tính ngày sinh có khả năng vào cuối năm. Bác sĩ còn muốn tớ định kỳ phải tới kiểm tra. Diệp Dĩnh Lam vẫn bình tĩnh, cầm lấy cái thìa, hướng ly kem của cô. Là ai? Khương Vân Âm thật vất vả mới hoàn hồn, hỏi ra vấn đề quan trọng nhất. Bạch Mã Hoàng Tử. Diệp Dĩnh Lam lập tức trả lời. Lương Thư Bình nghe vậy nhịn không được phì cười, khiến những người khác bất mãn. Thư Bình, anh có biết chuyện này đúng không? Lưu Tử Phong làm bộ muốn bóc cổ anh, Lương Thư Bình vội vàng né tránh. Là người lãnh đạo trực tiếp của tớ. Diệp Dĩnh Lam nuốt ngụm kem cuối cùng, mặt mày tươi cười sáng lạn nhìn bọn họ. Anh ta nói như thế nào? Trong ngữ điệu, Lâm Úy Lệ ẩn ẩn toát ra cảm xúc bất an. Tớ không tính nói cho anh ấy. Trong miệng Diệp Dĩnh Lam đang ngậm một cái thìa nhỏ. Các cậu cũng phải hứa đừng để lộ ra. Là bằng hữu thì hãy giúp tớ. Lâm Úy Lệ đột nhiên đứng dậy, đem Diệp Dĩnh Lam kéo vào một góc trong quán, mà ngoài ý muốn động tác này làm những người khác bị sốc nặng. Lâm Úy Lệ sắc mặt tối tăm ngóng nhìn Diệp Dĩnh Lam. Là cậu tự mình nguyện ý sao? Vì sao không nói cho anh ta biết? Hay là cậu định bỏ nó đi? Diệp Dĩnh Lam hiểu được nguyên nhân trong lòng cô bất an là vì cái gì. Cô ôm Lâm Úy Lệ, lấy nhiệt độ ấm áp của cơ thể mình làm ấm cho thân mình có chút hơi lạnh của cô. Tiểu Lệ, cậu yên tâm. Kỳ thật chuyện này có một nửa chính là trách nhiệm của tớ, là tớ không tốt. Tớ không nghĩ nói cho anh ấy là bởi vì tớ tin tưởng năng lực của mình. Tớ có thể tự lực chiếu cố đứa nhỏ lớn lên. Cũng không phải anh ấy bắt buộc tớ. Hơn nữa, đứa nhỏ này là vô tội. Vì sao nó phải hy sinh? Dĩnh Lam này, cậu tưởng tượng thì thật dễ dàng. Lâm Úy Lệ thầm thì nói, cô thật sự hiểu được trong đó có bao nhiêu vất vả. Bởi vì cô cũng từng như vậy. Còn có các cậu giúp tớ. Tớ tin tưởng tớ có thể sống tốt. Huống chi tớ cũng đem Kỳ Thánh nuôi lớn nha. Diệp Dĩnh Lam cười đến sáng lạn. Hơn nữa cực kỳ tự tin. Cô tin tưởng tương lai của cô giống như ánh mặt trời tươi sáng bên ngoài, một mảnh tốt đẹp. Mặt trời lên cao dần, nhiệt độ cũng từ từ tăng lên. Cô bé mùa xuân dịu dàng, ôn nhu dần dần trở thành một người đàn bà chanh chua, dương nành múa vuốt. Ánh nắng màu vàng nhạt dịu nhẹ chuyển thành một màu vàng chói chang sáng rực rỡ, khiến cho người ta không dám nhìn gần. Mùa hè, từng bước tiến vào dải đất nhỏ này, đem nó trở thành một chiếc lồng hấp. Hiếm khi có được một buổi sáng chủ nhật nhàn nhã, Phạm Hán Đình không giống như mọi ngày có thói quen ngồi ở phòng khách nhà Diệp Dĩnh Lam để săn điểm tâm, mà ngồi ở phòng khách nhà mình đọc báo buổi sáng. Dù sao, nghĩ lại thì đẩy cửa trượt theo phong cách Nhật Bản ở giữa hai vách tường là có thể qua, vì thế anh cũng không gấp. Quan trọng nhất là tối hôm qua, Diệp Dĩnh Lam đã hẹn bạn tốt tại quán cà phê các cô cùng mở để gặp mặt. Mà theo cách nói của Kỳ Thánh bảo bối, mỗi lần tụ họp này, không qua buổi trưa sẽ không giải tán. Một khi đã như vậy, anh ngồi ở nhà của chính mình vậy. Chuông cửa đột nhiên vang lên, anh nghi hoặc tiến ra mở cửa. Sẽ là ai tới tìm anh đây? Ngoài cửa, chị cả Phạm Văn Tương của anh đang cười khanh khách, nhìn anh khiến cho Phạm Hán Đình kinh ngạc vạn phần. Mà ở phía sau, cách cô ba bước là một lão nhân đang đứng đưa lưng về phía anh. Nghe thấy tiếng mở cửa, cố ý hử lạnh một tiếng, thanh âm còn cố ý đề cao để anh nghe được rõ ràng. Ba, chị, thật sự là hiếm thấy, mời vào. Không có chuyện gì đặc biệt, chúng ta tới thăm đệ đệ nhẫn tâm vứt bỏ chúng ta, sau khi trở về từ anh, một lần cũng không thèm về nhà. Phạm Văn Tường nụ cười tươi sáng, trực tiếp vào ngồi trên ghế sofa nhà Phạm Hán Đình, nhìn trang trí quanh nhà của em trai, vừa lòng gật đầu. Chị, ba không đi vào sao? Phạm Hán Đình hơi băn khoăn nhìn ra ngoài cửa. Lão nhân già vẫn như cũ, đứng quay lưng về phía cửa lớn nhà anh. Lão nhân dáng người béo tốt, sau khi nghe thấy lời nói của anh, lại bước lại gần thang máy thêm một bước. Phạm Văn Tường liếc nhìn ba mình một cái, nhịn không được, lại nở nụ cười. Bà nói, trừ phi em mau cho ba một cô con dâu, bằng không bà tuyệt không nhận thức đứa con này. Ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn người một cái. Vậy tại sao hôm nay ba còn tới? Phạm Hán Đình cả người dựa vào sofa. Bà anh chính là luôn có cái giọng này, so với trẻ con còn khó chịu hơn. Một khi đã quyết định, 10 con trâu kéo cũng không đủ. Em cũng biết tính cách bà vốn như vậy. không tự mình đến thì không yên lòng, sợ chị một mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net